Giờ khắc này nàng càng hy vọng mình có thể giống Diệp Lam Vũ và Diệp Lãng, hai tỷ đệ luôn luôn có cảm tình làm người ta hâm mộ. Có điều nàng cũng biết mình không thể thoải mái như đệ đệ muội muội được, mình còn phải chống lưng cho gia tộc, nàng không thể để một mình ca ca gánh trọng trách nặng nề như vậy được. Phải gánh vác trách nhiệm này, hiện tại chỉ hy vọng hai người họ vẫn có thể khoái khoái lạc lạc, vô ưu vô lự như thế. Bên trong Vân Đinh Cung Điện có một nơi thực đặc biệt, phải nói là một chỗ đặc biệt trong nhiều chỗ đặc biệt khác. Tuy rằng số lượng nơi đặc biệt trong này nhiều nhưng cũng không thể phủ định sự đặc biệt của nó. Ở trong tầng thứ 5 của Vân Đinh Cung Điện, trong một cái phòng thực rộng lớn, phòng có một cái ban công. Thông qua một hệ thống thu thập ánh sáng làm vị trí trung tâm của phòng có thể đắm chìm trong ánh sáng mặt trời ngay cả khi trời sáng hay đêm đen. Mà hệ thống thu thập ánh sáng này cũng không phải dùng tủ ánh sáng vào một chỗ rồi chiếu đến vị trí trung tâm mà là thông qua rất nhiều góc độ khác nhau, tập trung từng đạo ánh sáng vào. Thiết kế như thế làm phòng này có một loại cảm giác như ảo như mộng, mà vị trí trung tâm lại là sự biểu hiện cực hạn của mộng ảo này. Dưới tình cảnh mộng ảo cực hạn như thế, nếu nói không có gì cả thì tựa hồ có điểm quá lãng phí cũng không phù hợp. Mà thứ bên trong kỳ thật cũng là nguyên nhân chủ yếu làm phòng này càng trở nên mộng ảo. Đó là một khối băng tinh hình chữ nhật. Phía ngoài của nó cũng không phải rất bằng phẳng, vuông vức. Cũng vì vậy mà góc độ chiết xạ phản xạ của ánh sáng đều không giống nhau, trở nên rối loạn. Rối loạn, mặc dù là rối loạn nhưng lại loạn đến rất mỹ lệ. Trong khối băng tinh này tựa hồ loáng thoáng có bóng người. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở trong đấy? Là tu luyện hay là đáp án này tin rằng không phải ai trong thánh thành đều biết, chỉ có một phần nhỏ trong đó biết đến thôi. Mặc kệ nói gì thì nói, có thể khẳng định khối băng tinh này rất được thánh thành coi trọng bởi sự phòng hộ nghiêm mật của căn phòng này, dùng lời lẽ dân gian là dù một con ruồi cũng không lọt vào được. Ban công kia phòng ngự lại nghiêm ngặt hơn, chẳng qua thoạt nhìn như phòng trống. Không có bất cứ ai phòng bị nhưng thực tế người ở đó đều giấu mình vào chỗ tối. Một khi có xâm lấn giả xuất hiện thì họ sẽ dùng các loại phương pháp xử lý xâm lấn giả. Nhưng mà muốn xâm nhập vào từ ban công quả thật không phải biện pháp tốt. Đây là tầng thứ 5, vô luận là từ trên hay dưới đều rất dễ dàng bại lộ ra ngoài. Hơn nữa, đừng nhìn mặt ngoài Vân Đinh Cung Điện rất bình thản, không có gì lạ nhưng lại ẩn tàng không ít luyện kim trận. Cho dù Diệp Lãng đi cũng sẽ tạo thành động tĩnh không nhỏ, sẽ bị người phát hiện, trừ phi hắn có thể biết trước sự sắp xếp của các luyện kim trận. Một nơi như vậy tựa hồ cũng chỉ còn một đường vào, đó là cánh cửa chính được thủ vệ nghiêm ngặt. Chẳng qua dù đi vào Vân Đinh Cung Điện này cũng đã là việc khó rồi, sao có thể đi vào được phòng này? Cũng vì vậy mà không ai nghĩ đến sẽ có người đi đến chỗ này. Mà hôm nay lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn nho nhỏ, có người làm một chuyện mà xưa nay chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, cảm giác quen thuộc. 3. Lúc đó, Quang Minh kỵ sĩ canh cửa vẫn thật sự ra sức, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành công tác bảo vệ, cho dù nơi này vẫn chưa bị người xâm nhập bao giờ nhưng họ vẫn không thả lỏng. Rất nhanh đám Quang Minh kỵ sĩ đưa ánh mắt tập trung về một hướng, chỗ đó có một thiếu niên bước từng bước về phía họ. Trên mặt thiếu niên có vẻ mê hoặc, tựa hồ như đang lạc đường, cũng tựa hồ như có vấn đề khác. Mà vấn đề này không phải là thứ mà đám Quang Minh kỵ sĩ quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm đến thiếu niên này là người mà mình chưa từng gặp qua, là người không rõ lai lịch. Người như vậy xuất hiện ở đây thì nói gì thì nói đều phải cẩn thận đề phòng. Đứng lại, ngươi là ai? Quang Minh kỵ sĩ lập tức quát bảo dừng lại, đề phòng nhìn thiếu niên. Thiếu niên dừng cước bộ, nhìn cánh cửa trước mặt, ngây người một hồi lâu mới lên tiếng. Xin hỏi, chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Quang Minh kỵ sĩ nhìn Diệp Lãng, có điểm khinh thường hỏi. Ngươi đã ở đây rồi còn hỏi cái này làm gì? Không biết. Thiếu niên lắc đầu, vẫn nhìn cánh cửa trước mặt, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây là Vân Đinh Cung Điện. Ngươi không biết thì vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ thừa dịp hỗn loạn vừa rồi? Quang Minh kỵ sĩ nhíu mày, cũng vậy quanh thiếu niên. Bọn họ chợt nhớ tới tình huống hỗn loạn vừa rồi, ngay cả họ cũng chuẩn bị mang theo khối băng bên trong rút lui. Chuẩn xác hơn là bọn họ đã mang theo khối băng kia đi xuống mấy tầng, nhưng sau đó lại biết Diệp Lãng ở ngoài kia phòng ngự, hơn nữa giáo hoàng cũng ở lại không đi. Bọn họ cũng quay lại chỗ này, tiếp tục công tác của mình. Cũng vì vậy mà bọn họ cũng hiểu tình huống hỗn loạn vừa rồi, ngay cả nhân viên thủ vệ cũng có thể hỗn loạn. Thậm chí có khi những người này đều rời khỏi để lại cửa trống không cho thiếu niên chạy vào. Thiếu niên nhíu mày, nhìn đám quang minh kỵ sĩ chung quanh, sau đó bình thản nói, các ngươi thật sự là ngốc, đương nhiên ta biết đây là Vân Đinh cung điện rồi, ta hỏi các ngươi chỗ này là chỗ nào, bên trong là cái gì? Đám quang minh kỵ sĩ ngẩn ngơ, đều nhìn thiếu niên kia không biết nói gì. Nếu ngươi biết thì hẳn là biết chỗ này không thể đi bậy, không được phép đi vào. Quang minh kỵ sĩ nói, chúng ta sẽ phái người đưa ngươi đi ra ngoài. Thiếu niên sửng sốt, nói, cái này ta không biết. Hiện tại ngươi biết rồi đó, chúng ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, sẽ có người tiếp quản ngươi. Quang minh kỵ sĩ rất có lễ phép nói, cho dù là xâm lấn giả nhưng họ vẫn không sử dụng bạo lực, vẫn dùng lễ tiếp đãi. Có lẽ cũng vì thoạt nhìn thiếu niên này có vẻ rất vô hại nên mới nhận được đãi ngộ như vậy. Không được, ta sẽ không đi xuống, ta muốn đi vào. Thiếu niên lắc đầu, chỉ vào phòng kia nói, mục đích lần này của hắn là đi vào trong căn phòng này. Cái gì? Khi thiếu niên chỉ vào căn phòng, thần kinh quang minh kỵ sĩ bắt đầu khẩn trương. Thứ bọn họ phải thủ hộ chính là trong căn phòng này, vậy mà có người muốn đi vào. Cái này bảo sao họ không khẩn trương? Rốt cuộc ngươi là ai? Có mục đích gì? Quang minh kỵ sĩ chất vấn Diệp Lãng. Cũng vây quanh hắn lại, bộ dáng như gặp đại địch vậy. Không có gì a, ta chỉ muốn đi vào xem một chút, không biết bên trong có cái gì mà làm ta có cảm giác rất quen thuộc. Thiếu niên lắc lắc đầu hồi đáp, giống như hoàn toàn không biết tình hình hiện tại, bộ dáng ung dung tự tại. Quen thuộc, không có khả năng. Ngươi muốn tìm cái cớ cũng phải tìm cái gì hợp lý một chút, bên trong không có gì quen thuộc với ngươi. Quang minh kỵ sĩ hoàn toàn phủ định lời thiếu niên nói, bọn họ có thể khẳng định, lấy thân phận và tình huống của Diệp Lãng là không có khả năng tiếp xúc thứ ở trong đó. Đừng nói một thiếu niên chưa từng gặp bao giờ, cho dù là giáo chủ đại nhân cũng chưa chắc quen thuộc thứ ở trong. Lại là, ta có cảm giác này, ở trong này đây, rất quen thuộc. Thiếu niên chỉ vào phòng kia nói, cũng không phát giác tình huống hiện tại rất bất lợi với hắn. Quang minh kỵ sĩ nhìn Diệp Lãng, hiện tại họ có điểm không hiểu được Diệp Lãng, lúc này sao hắn vẫn không thay đổi, vẫn nói y như trước. Người bình thường gặp tình huống như vậy hẳn là sẽ tìm lý do khác để thuyết phục chứ. Mà ngay khi quang minh kỵ sĩ nghi hoặc, một người trong đó bỗng nhiên nói, vừa nhận được tin tức của huynh đệ ở phía dưới, bảo chúng ta chú ý một chút. Nếu nhìn thấy Diệp Lãng, Diệp công tử thì hỗ trợ trông chừng một chút, cũng thông cáo lại cho bọn họ. Trả lời bọn họ là chúng ta đã biết. Kỳ quái, sao lại nhắn đến chỗ của chúng ta chứ? Chẳng lẽ họ lại để Diệp công tử đi vào đến chỗ này của chúng ta sao? Nhân vật thủ lĩnh trong đám quang minh kỵ sĩ có điểm kỳ quái nói. Hiểu rồi, ta đã trả lời rồi. Bọn họ nói đặc thù của Diệp Lãng công tử rất rõ ràng, là một thiếu niên mơ mơ màng màng. Quang minh kỵ sĩ tiếp thu tin tức nói, thiếu niên mơ mơ màng màng, cái này sao gọi là rõ ràng được, ai biết hắn có mơ mơ màng màng hay không? Khoan khoan, ngươi vừa nói cái gì, thiếu niên mơ mơ màng màng? Nguyên bản thủ lĩnh này còn có điểm khó hiểu, kỳ quái không biết chuyện gì xảy ra bên dưới, không biết sao lại nói một đặc điểm kỳ quái như vậy. Mơ mơ màng màng vẫn luôn dùng để đại biểu tính cách của một người. Mà tính cách này cũng phải tiếp xúc mới biết được. Dùng cái này để làm đặc thù tìm người là một phương pháp thật kém cỏi. Nói đơn giản hơn, cho dù gặp người ngươi muốn tìm, cho dù biết rõ người này có đặc điểm như vậy cũng nhất định sẽ không chú ý tới. Bởi vậy đây là một đặc điểm cần thời gian dài mới phát hiện được. Trên thế giới này còn có người sẽ biểu hiện đặc tính mơ mơ màng màng trên mặt sao? Trừ phi là thiếu niên trước mắt này. Thoạt nhìn hắn làm người ta cảm thấy có cảm giác rất mơ hồ. Khoan khoan, thiếu niên trước mặt này.

Hát vi vọng thứ này trong ngàn năm nay đã ngoài ý muốn bị truyền lưu ra ngoài, không nằm trong tay một người nào của thánh giáo, càng hy vọng hơn là vốn dĩ không có thứ này. Ngoài ra thì không cần đề cập tới, chuyện có phải ngoài ý muốn hay không thì tựa hồ đã có đáp án khẳng định rồi, ít nhất là mặt ngoài không có căn cứ chính xác nào là có người mưu đồ cả. Luyện kim đại trận này được khởi động dưới tình huống thật bất ngờ, mà người chạm vào nó chính là Diệp Lãng. Điều này làm người ta không biết làm sao cho phải, khởi động cũng là hắn, giải quyết cũng là hắn. Mà nói đến Diệp Lãng thì đám đại giáo chủ còn phải bàn luận một lúc. Tiểu tử Diệp Lãng này quả thật có điểm năng lực, đợt ôn dịch lúc đầu rồi đến mơ hồ đường, còn có luyện kim đại trận vừa rồi nữa, tất cả đều làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi nói xem vấn đề của chúng ta có nên để hắn thử giải quyết một chút không? Một đại giáo chủ nói, mà lúc này tuy không ai nói ra vấn đề này là gì nhưng trong lòng mỗi người đều tự hiểu. Tiểu tử này quả thật kỳ diệu như trong truyền thuyết vậy, luyện kim thuật cũng đứng ở một vị trí mà không ai có thể siêu việt, rất thích hợp giúp chúng ta giải quyết vấn đề kia. Có điều làm như vậy có phải có điểm không hợp quy củ không? Một đại giáo chủ cau mày nói. Từ khi ôn dịch chấm dứt, bọn họ đã nghĩ muốn Diệp Lãng đến hỗ trợ, mãi qua mấy tháng rồi bọn họ vẫn không hành động, tất cả cũng vì một câu trên. Không hợp quy củ, không hợp quy củ cái rắm, bây giờ là lúc nào rồi còn quan tâm đến cái này, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ càng ác liệt hơn. Hơn nữa, Diệp gia thập tam công tử này lại là một người thật có ý tứ, để hắn hỗ trợ cũng không coi như không hợp quy củ. Chỉ cần chúng ta cấp ra thù lao tương ứng là được. Lại một đại giáo chủ khác vuốt râu nói. Đúng vậy đúng vậy. Bốn đại giáo chủ đều bắt đầu sờ sờ râu. Xem ra sự tình này hẳn đã có quyết định chính thức rồi. Cứ quyết định vậy đi, để cho Diệp Lãng vào hỗ trợ. Tiểu hội nghị giữa bốn đại giáo chủ đã xong, rất nhanh sai khiến thuộc hạ đi thực thi việc này. Cái gì? Diệp Lãng đã ở trong này. Đồng dạng. Rất nhanh đại giáo chủ đã nhận được tin tức là hiện tại Diệp Lãng đang ở ngay trong Vân Đinh cung điện này. Tin tức này làm họ sửng sốt nửa ngày, trong nhất thời không kịp phản ứng lại. Nếu như vậy thì tốt rồi, tìm vị trí của hắn đi, chúng ta đích thân đến mời hắn hỗ trợ. Đại giáo chủ vuốt râu, bọn họ cảm thấy nếu đích thân đến sẽ làm Diệp Lãng cảm thấy rất có mặt mũi. Nếu vậy thì sự tình càng thêm dễ giải quyết. Cầu người thì phải ra dáng đàng hoàng, tất nhiên phải tự mình đến rồi. Đây là ý tưởng của đám đại giáo chủ. Kỳ thật nếu đổi thành người khác thì họ có thể suy nghĩ xem có nên tới hay không. Nhưng là Diệp Lãng thì không cần phải nghĩ, nhất định phải làm như vậy. Cái này không chỉ vì uy vọng của Diệp Lãng ở đây còn mạnh hơn vài cái đại giáo chủ này, mà còn vì Diệp Lãng không cho bất cứ ai mặt mũi. Cho dù giáo hoàng tự thân xuất mà cũng chưa chắc được kết quả như mong muốn. Cho nên lúc này nhóm đại giáo chủ càng muốn để Diệp Lãng nhìn thấy thành ý của mình. Tiếp đó nhóm đại giáo chủ lại nhận được một tin tức làm họ càng cảm thấy ngoài ý muốn hơn. Đó là vị trí của Diệp Lãng. Cái gì? Hắn đang ở tầng 5, còn ngay tại khu phía đông phòng số 1. Nhóm đại giáo chủ đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Quang Minh kỵ sĩ đưa tin kia mà ngẩn người. Quang Minh kỵ sĩ kia bị bốn đại giáo chủ nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy rất có áp lực, hơn nữa cũng có một ít kiêu ngạo, hắn tin rằng không có mấy ai được chú ý như vậy. Đương nhiên hắn cũng hiểu được kỳ thật họ chú ý Diệp Lãng. Đúng vậy, ở Quang Minh kỵ sĩ mặt không đổi sắc bình đạm nói. Quên đi. Vốn chúng ta muốn mời hắn vào trong đó mà, hiện tại thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Một đại giáo chủ nói vừa rồi vì sao họ kinh ngạc. Nguyên nhân chính là nơi Diệp Lãng đang đứng cũng là nơi họ muốn mời hắn đến hỗ trợ. Không thể tưởng được bọn họ còn chưa nói ra thì Diệp Lãng đã tự mình đến. Có lẽ lần này căn bản không cần tự mình lên tiếng. Có lẽ vì nhóm đại giáo chủ nghĩ như vậy nên họ bước đi càng thêm chậm chạp. Vốn dĩ làm lão nhân gia bọn họ đã đủ chậm chạp rồi, hiện tại càng thêm chậm. Mà vào lúc này họ không biết vì bọn họ từ từ mới đến làm xuất hiện một tràng kịch khá thú vị. Nếu họ sớm cho phép Diệp Lãng đi vào cái phòng kia thì sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Diệp Lãng, ngươi đang làm gì vậy? Một người một mình chạy đến đây làm gì? Trân Tiểu Yên chạy đến bên cạnh Diệp Lãng, hỏi hắn. Ta đang đợi. Ê ê mụ béo, ngươi làm sao vậy? Ngay khi Diệp Lãng muốn trả lời, Trân Tiểu Yên liền ngủ trong ngực của hắn, không có dấu hiệu gì trước đó cả. Mà Diệp Lãng lay thế nào Trân Tiểu Yên cũng không tỉnh, đây cũng là điều đương nhiên. Trân Tiểu Yên rơi vào tình huống này thì dù có thiên tháp rơi xuống cũng không làm nàng tỉnh dậy được. Rất nhanh Diệp Lãng liền nhớ lại một chuyện, ta kháo, chẳng lẽ ngươi lại chưa ăn gì à? Khi Trân Tiểu Yên xuất hiện tình huống như vậy thì rất có khả năng nàng không ăn no, đói xỉu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, ta muốn đi vào. 3. Trên thực tế quả thật như vậy, trước Trân Tiểu Yên chạy theo Diệp Lãng, lại đứng nhìn luyện kim trận đấu pháp lâu như thế. Theo lý thuyết đã sớm nên hôn mê rồi, cũng vì nàng còn nhớ đến Diệp Lãng nên vẫn chưa té xỉu thôi. Diệp Lãng cũng vì vậy nên theo thói quen để tiểu nhị bảo hộ Trân Tiểu Yên. Nếu lúc này Trân Tiểu Yên té xỉu ở nơi khác thì tiểu nhị cũng sẽ dẫn nàng đến chỗ Diệp Lãng. Rất nhanh Diệp Lãng liền lấy một viên thuốc từ trong giới chỉ ra, nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn của Trân Tiểu Yên, sau đó bỏ vào, cũng thực cẩn thận dùng miệng hớp một ngụm nước, dẫn vào miệng nàng để đưa viên thuốc xuống bụng. Tất nhiên không phải dùng miệng Diệp Lãng mà là dùng tiểu nhị. Lúc này Diệp Lãng lại một lần nữa cảm thán, có tiểu nhị ở bên cạnh quả thật rất tiện, có một số việc tránh được rất nhiều phiền toái. Trước khi Trân Tiểu Yên tỉnh lại thì Diệp Lãng vẫn cứ ôm nàng như vậy, cũng vì chỗ này không có ai khác có thể chiếu cố nàng, chuyện này tiểu nhị không làm được, vạn nhất nàng dùng lực quá sức thì phiền. Hơn nữa Diệp Lãng chưa từng nghĩ đến chuyện này có tiện hay không, mình ôm lấy Trân Tiểu Yên thì thực bình thường, trước kia vẫn ôm cơ mà. Nếu đổi thành người khác, ví dụ như vừa mới quen, trước kia chưa từng ôm qua thì khi gặp tình huống này hắn sẽ để tiểu nhị đỡ một chút, đừng nói ôm mà thậm chí không đụng vào một chút nào. Bởi vì ôm có điểm mệt nên Diệp Lãng cũng rõ ràng ngồi xuống đất, không có một chút hình tượng quý tộc nào, bất quá lại làm người ta cảm thấy thực thân thiết, bình dị gần gũi. Mà giờ khắc này hình ảnh Diệp Lãng ôm Trân Tiểu Yên đọng lại trong mắt mọi người tựa hồ trở nên thật đẹp, làm người ta cảm giác được thật ấm áp. Thiếu niên ôn nhu, thiếu nữ im lặng, điều này làm hình ảnh trở nên rất đẹp, rất đẹp. Có lẽ cũng vì vậy mà khi Phong Hành đến nơi, trong nhất thời cũng không phát ra thanh âm gì, đừng nói là đến hỏi đây là tình huống gì mà thậm chí ngay cả việc hắn đến đây làm gì cũng quên mất. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, ngươi nhìn xem, ta nói công tử và Trân tiểu thư quả thật xứng đôi nhất a, thoạt nhìn hai người hoàn mỹ đến cỡ nào a. Sau đó một đám quang minh kỵ sĩ cũng đến, đứng đấy sau lưng Phong Hành, bất quá bọn hắn cũng giống Phong Hành, đều không phát ra thanh âm gì, chỉ nhìn bức tranh vẽ Diệp Lãng và Trân Tiểu Yên này. Bức tranh này thật đẹp, đẹp đến nổi làm bọn họ quên đi hết thảy, tạm thời buông xuống tất cả, lại không đành lòng đi phá hỏng cảnh này. Đương nhiên cái thứ gọi là thời gian này chắc sẽ không vì hình ảnh xinh đẹp mà dừng lại, nó thực vô tình phá hủy hết thảy. Bất quá, thứ gì đẹp nhất đó đã vĩnh viễn chôn trong lòng mọi người, khắc sâu trong trí nhớ của họ. Diệp Lãng, sao ngươi lại ôm Tiểu Yên, ngươi rất bất công. Thất công chúa đến, cũng ngây ra một hồi nhưng lực miễn dịch của nàng với hai người cũng lớn hơn một chút, rất nhanh phản ứng kịp, phát ra thanh âm khó chịu. Nàng đói hôn mê, chờ nàng tỉnh dậy sẽ không ôm nữa. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, vẫn ôm Trân Tiểu Yên như cũ. Ừ, ra vậy à, vậy ngươi có đút cho nàng ăn gì chưa? Thất công chúa đi đến bên cạnh Diệp Lãng, ngồi xồm xuống hỏi. Nàng cũng biết tật xấu này của Trân Tiểu Yên, hơn nữa cũng gặp qua. Khi trên đường đến đây các nàng cũng gặp dân chạy nạn, Trân Tiểu Yên nhất thời mềm lòng, lấy tất cả thực vật cho người khác, nhưng lại quên giữ lại cho mình một phần, mà nàng lại quên uống thuốc, kết quả liền hôn mê. May mà có kinh nghiệm từ trước, Diệp Lãng cũng chuẩn bị một ít viên thuốc cho Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa, ngoài ý tặng cho các nàng để chuẩn bị trước mọi tình huống ra còn có ý để các nàng chiếu cố chân Tiểu Yên, rồi không lâu sau sẽ tỉnh lại. Diệp Lãng trả lời, cũng nhìn về phía đám người Phong Hành, chuẩn bị để Phong Hành đi can thiệp. Đệ đệ, sao ngươi lại ôm Tiểu Yên, có phải chuẩn bị xác định quan hệ không? Lúc này Diệp Lam Vũ cũng xuất hiện, tạm thời làm Diệp Lãng dừng lại. Tuy rằng lời nói tương tự nhưng bên trong có hương vị đùa giỡn nhiều hơn, cũng không khó chịu như thất công chúa. Cái gì mà xác định quan hệ? Quan hệ của ta với mụ béo không phải đã sớm định ra rồi sao? Diệp Lãng kỳ quái hỏi. Quan hệ gì? Diệp Lam Vũ theo bản năng hỏi, nàng còn chưa nghĩ ra Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên đã xác định quan hệ gì. Bất quá nếu nàng cẩn thận ngẫm lại sẽ hiểu được ý Diệp Lãng muốn nói. Đó là, nàng là đầu bếp cả đời của ta còn gì? Diệp Lãng hồi đáp. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa không nói gì. Không nói cái này, rốt cuộc ngươi bị gì vậy? Sao vô duyên vô cớ lại chạy đến đây? Diệp Lam Vũ không muốn tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, nếu không nàng cảm thấy mình sẽ bị tức chết mất. Mà vấn đề này của Diệp Lam Vũ tin rằng cũng là vấn đề mà đa số mọi người ở đây muốn hỏi, xem bộ dáng vểnh tai nghe lén của họ là biết. Trong gian phòng có một cổ cảm giác thực quen thuộc nên ta cứ thế mà đến đây. Diệp Lãng chỉ vào phòng nói. Cảm giác quen thuộc? Cảm giác gì? Diệp Lam Vũ hỏi. Không biết. Diệp Lãng lắc đầu, trên mặt có điểm mê hoặc, đến tận bây giờ hắn vẫn không rõ cảm giác này là gì. Diệp Lam Vũ trầm mặc một hồi sau đó nói, cảm giác gì cũng không biết, có phải ảo giác không? Không có, ta có thể khẳng định bên trong có cảm giác thực quen thuộc, nhưng bọn hắn không cho ta đi vào. Phong Hành, ngươi đã đến rồi thì nói với bọn họ một chút để bọn họ tránh ra đi. Diệp Lãng hô Phong Hành. Phong Hành nhìn Diệp Lãng một hồi, sau đó lại nhìn căn phòng kia, cuối cùng lại đưa ánh mắt tập trung lên người Diệp Lãng, nói, công tử, cái này ta có đi nói với họ cũng vô dụng, bọn họ sẽ không để người vào đâu, chỗ này chỉ có giáo hoàng đại nhân và đại giáo chủ đại nhân có tư cách đi vào thôi, nhưng người khác thì không thể, trừ phi có sự cho phép đặc biệt của giáo hoàng hay đại giáo chủ, ngươi cũng không có cách nào. Vậy bọn họ chờ ngươi tới làm gì? Diệp Lãng cau mày nói, hắn ở đây chờ chính là chờ Phong Hành đến mở cửa. Chờ ta lại đây. Phong Hành có điểm khó hiểu. Hắn cũng không biết tình huống chỗ này nên không rõ lắm. Chờ Phong Hành đại nhân đến là để mang ngươi đi chứ không phải đợi hắn đến mở cửa cho ngươi. Mặc dù Phong Hành đại nhân là sự kiêu ngạo của Quang Minh kỵ sĩ chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể vì hắn mà thất trách. Tin rằng Phong Hành đại nhân cũng sẽ không để chúng ta làm như vậy. Quang Minh kỵ sĩ thủ vệ nói. Tất nhiên. Phong Hành gật gật đầu. Tuy rằng hắn biết lời vừa rồi của đối phương. Ở mặt ngoài là cung kính nhưng thực tế lại chặt đứt đường lui của mình. Để hắn không thể mang Diệp Lãng đi vào. Đương nhiên hắn vốn cũng không muốn mang Diệp Lãng đi vào. Nhưng nói như thế làm hắn ít nhiều cũng có điểm khó chịu. Bất quá cũng may chỉ có một chút mà thôi. Ta muốn đi vào. Diệp Lãng lại một lần nữa nói, mặc kệ bên trong có cái gì ta cũng phải đi vào, nhưng ta có thể cho các ngươi thời gian chuẩn bị, có cái gì không tiện thì giải quyết sớm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, biệt kính 1. Mà tuy lời Diệp Lãng có chút bá đạo nhưng cũng không phải không có đường sống, hắn chỉ muốn vào xem một chút, sẽ không phá hư gì cả. Hơn nữa hiện tại nếu có gì không tiện thì hắn có thể đợi. Bên trong không có gì không tiện cả, nhưng không thể để ngươi đi vào. Quang Minh kỵ sĩ thủ vệ cũng thực kiên quyết, không lui bước. Nếu đã không có gì không tiện thì sao không thể đi vào? Các ngươi nói gì vui vậy? Diệp Lãng ngơ ngác nói, hắn không hiểu, hơn nữa cũng bước về phía trước mấy bước. Công tử, bởi bên trong có nhân vật trọng yếu nhất của thánh giáo chúng ta nên người không thể đi vào. Phong Hành đi đến trước mặt Diệp Lãng, dùng tay che lại để Diệp Lãng tạm không bước tới được. Diệp Lãng ngừng lại, nói, nhân vật trọng yếu, vậy bảo hắn trước né ra ngoài một chút cho ta vào xem là được rồi. Mọi người trầm mặc. Diệp Lãng, người ta đã nói là nhân vật trọng yếu rồi thì sao có thể gọi người ta tránh đi được. Diệp Lãng vốn còn muốn nói nhiều câu phản bác khác nhưng rất nhanh hắn dừng lại bởi người nói những lời này không phải là Thất Công Chúa mà là Chân Tiểu Yên đang nằm trong lòng hắn. Ý, mụ béo, ngươi tỉnh rồi. Sao rồi, đói bụng rồi phải không? Chỗ này của ta có một ít thức ăn ngon, tuy rằng không bằng thức ăn ngươi làm nhưng vẫn tương đối tốt. Diệp Lãng lập tức lấy ra rất nhiều thức ăn đặc sản từ trong không gian giới chỉ. Kỳ quái vì sao hắn còn những thứ này, chẳng phải hắn đã cứu tế dân chạy nạn hết rồi sao? Kỳ thật đáp án cũng rất đơn giản, người khác đưa. Mặc dù Diệp Lãng không có cơ hội đi ra ngoài, không có thời gian đi mua thức ăn, vẫn ở thánh thành không rời nửa bước, không có mấy cơ hội tiếp xúc thức ăn đặc sản. Bất quá, khi hắn chẩn bệnh ở Mơ Hồ Đường, trợ giúp chữa bệnh miễn phí cho dân chúng nghèo khó thì họ sẽ báo đáp. Tuy họ không thể lấy ra thứ gì quý trọng nhưng thức ăn đặc sản địa phương vân vân thì vẫn có thể lấy ra được. Diệp Lãng cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Hoa, đây là... Diệp Lãng, sao ngươi có được mấy thứ này? Ngay từ đầu Chân Tiểu Yên chỉ thuần túy ăn thôi nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện trong đám đặc sản này của Diệp Lãng có nhiều nguyên liệu nấu ăn mà nàng chưa bao giờ thấy. Phản ứng của nàng giống như lúc này, hai mắt lóe sáng, trong mắt ngoài nhưng nguyên liệu này ra thì không còn gì khác. Người khác đưa, ngươi cần à, vậy cho ngươi hết. Diệp Lãng đổ hết đặc sản trong giới chỉ ra cho Chân Tiểu Yên, mặc dù hắn chỉ độn một chút nhưng hắn vẫn biết Chân Tiểu Yên muốn cái gì. Thức ăn bình thường thì nàng không cần, nàng chỉ cần những đặc sản thổ địa này thôi. Ừ, Chân Tiểu Yên gật đầu, thu hết vào không gian túi của mình. Lúc này hai người tựa hồ đã quên hết những chuyện khác, vừa rồi Diệp Lãng còn xung đột với những người phía trước để được vào phòng mà giờ lại. Khụ khụ, công tử, chúng ta nên rời đi nơi này trước a. Phong Hành ho khan vài tiếng nhắc nhở, đồng thời hắn cũng muốn nhanh chóng mang Diệp Lãng đi, nếu Diệp Lãng có thể quên chuyện này đi thì không còn gì tốt hơn. Không đúng, ta vẫn muốn đi vào. Diệp Lãng vốn cũng muốn nghe theo nhưng cảm giác quen thuộc này lại một lần nữa nhắc nhở hắn, làm hắn kiên định lập trường của mình. Mọi người trầm mặc, nói tới nói lui tựa hồ lại quay về điểm xuất phát. Diệp Lam Vũ nhíu mày, sau đó mở miệng nói, rốt cuộc người ở trong này là ai? Nếu có thể thì để đệ đệ của ta gặp mặt một lần đi, nếu không hẳn là hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Lam Vũ vĩnh viễn đứng về phía Diệp Lãng, đồng thời nàng cũng biết Diệp Lãng, nếu không để hắn đi vào thì chuyện này không thể dừng lại tại đây. Kỳ thật bên trong là thánh nữ của thánh giáo chúng ta. Phong Hành chỉ chần chờ một chút, cuối cùng cũng nói ra người ở trong đó, mặc dù là thánh nữ cũng vậy. Đơn giản là hắn cảm thấy Diệp Lãng tuyệt đối có tư cách biết chuyện này. Hắn là khách quý của thánh giáo, cũng là ân nhân của thánh giáo. Thánh nữ. Đáp án này làm Diệp Lam Vũ tam nữ kinh ngạc một chút. Các nàng không ngờ rằng trong gian phòng kia lại là thánh nữ của thánh giáo. Hiện tại Chân Tiểu Yên đã hiểu, hóa ra lúc trước Phong Hành nói hai người duy nhất, ngoài giáo hoàng còn có thánh nữ nữa. Thánh nữ là biểu tượng thuần khiết, thần thánh nhất trong thánh giáo, đôi khi địa vị còn vượt cả giáo hoàng. Thẳng nữ bao nhiêu tuổi, vì sao không ra ngoài được? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, hắn coi thánh nữ như thẳng nữ, bất quá cũng có điều đúng. Thánh nữ đều là thẳng nữ. Ngu ngốc, người ta là thánh nữ, không phải thẳng nữ. Diệp Lam Vũ tức giận gõ Diệp Lãng một cái. Nàng có ra ngoài được không? Diệp Lãng hỏi. Đã nói là thánh nữ rồi, tất nhiên không ra ngoài được. Diệp Lam Vũ lại tức giận nói. Diệp Lãng nghe vậy liền khoát tay, thực không thèm để ý nói. Vậy chẳng phải là thẳng nữ sao, có gì khác đâu. Công tử. Lời này của người nói ở đây thì được, đừng nói trước mặt thánh nữ, nếu nàng còn có thể nghe được thì... Phong Hành nói xong lộ ra một chút yêu thương, nhìn cánh cửa kia không nói gì nữa. Diệp Lãng có điểm nghi hoặc nhìn Phong Hành, vì sao nói nếu nàng còn có thể nghe được? Chẳng lẽ nàng không nghe được sao? Ừ, bây giờ nàng không nghe được nữa. Phong Hành gật gật đầu nói, nàng bị điếc, nếu vậy thì để ta xem cho... Có lẽ ta có thể giúp nàng chữa khỏi. Diệp Lãng chữa cho nhiều người như vậy nên cũng không ngại nhiều thêm một cái nữa. hơn nữa hắn cũng không cam đoan nhất định có thể chữa khỏi, chỉ nói có lẽ mà thôi. Phong Hành lắc đầu, nói, không phải. Được rồi, người cũng không cần đoán nữa, còn có, cho dù người không nói thì tin rằng rất nhanh sẽ có người tìm người hỗ trợ, chuyện này là nỗi đau của toàn bộ thánh giáo chúng ta. Nếu như vậy thì chúng ta đi vào xem đi. Diệp Lãng cười nói sau đó liền bước về phía trước. Bởi lời của Phong Hành và Diệp Lãng làm rất nhiều người nhất thời không kịp phản ứng. Dựa theo lẽ thường mà nói nếu Diệp Lãng muốn đi vào thì vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nói vậy thì hắn đi vào cũng không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh có người kịp phản ứng. Hiện tại ngươi không thể đi vào, sau này có thể đi vào không có nghĩa là hiện tại cũng có thể. Quang Minh kỵ sĩ thủ vệ ngăn trước mặt Diệp Lãng. Đúng vậy, sớm hay muộn cũng sẽ đi vào không có nghĩa là lập tức có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Biệt Kính 2. Sau này có thể vào thì hiện tại đi vào có sao đâu, các ngươi thật sự quá ngoan cố. Diệp Lãng nói cũng bắt đầu mạnh mẽ đột phá, đương nhiên cái mạnh mẽ này cũng chỉ nho nhỏ mà thôi. Xin dừng bước, nếu không chúng ta sẽ không khách khí nữa. Quang Minh kỵ sĩ thủ vệ lại phát ra cảnh cáo, cùng lúc đó cũng bước lên ngăn cản Diệp Lãng. Đơn giản là, lúc này Diệp Lãng đã ở trong khu vực họ cho là nguy hiểm. Các ngươi dám, Tiểu Thất, lên. Diệp Lam Vũ phẫn nộ quát, cùng Thất công chúa bước lên phía trước. Ma pháp của hai người cùng phát, băng cùng hỏa lại tái hiện. Quả nhiên là như vậy, hai đại tiểu thư này. Đám người Phong Hành lắc lắc đầu, có điểm đau đầu. Không chỉ vì hành vi của hai nàng mà còn vì uy lực ma pháp của hai nàng mà cảm thấy đau đầu. Những người này đều là người nếm qua đau khổ của ma pháp từ hai nàng, biết không phải dễ dàng chống đỡ. Bất quá cũng may mà nhưng Quang Minh kỵ sĩ phía trước cũng rất đặc thù. Bọn họ thành thạo nhất chính là phòng ngự phối hợp từ nhiều người. Chỉ thấy Quang Minh kỵ sĩ này lập tức kết thành một trận pháp, sau đó đều tự làm ra một ít động tác, đánh ra vài đạo đấu khí liền dễ dàng đánh tan ma pháp của hai người. Diệp Lam Vũ và Thất công chúa ngẩn người ra, từ trước đến giờ ma pháp của các nàng chưa bao giờ dễ dàng bị phá dụng như vậy, điều này làm các nàng cảm thấy thực kinh ngạc. Bất quá lại nói tiếp, những người trước kia hoặc là đơn đả độc đấu, hoặc là thực lực có điều thấp một chút, rất ít khi xuất hiện. Không, phải nói là chưa từng xuất hiện đội ngũ như trước mắt. Mỗi người đều là cao thủ, phối hợp hoàn mỹ, nhân số lại hơn các nàng vài lần. Có điều đội ngũ như vậy cũng không phải nhiều, ở trong thánh giáo cũng không có mấy cái, mà nhưng đế quốc khác cũng vậy. Bất quá dù sao vẫn có tồn tại. Cũng làm hai nàng cảm thấy một chút nguy cơ. Hiện tại các nàng đã biết rõ thực lực của mình còn phải tỉnh tiến thêm, không thể mù quáng kiêu ngạo được. Mặc kệ nói gì thì nói chuyện này làm hai nàng cảm thấy nguy cơ, bắt đầu thực sự nhìn thẳng vào thực lực của mình. Đây là chuyện tốt. Diệp Lãng nhìn những người trước mặt, nhíu mày lại. Hắn biết nếu phải đột phá phòng vệ của họ quả thật là một chuyện rất khó, rất phiền phức. Mà lúc này đám người Phong Hành cũng gia nhập bên kia, làm Diệp Lãng cảm thấy càng thêm phiền toái. Phong Hành là Quang Minh kỵ sĩ, hắn phải hết trách nhiệm của mình, không thể để Diệp Lãng đi vào căn phòng này, hẳn là hắn sẽ không thay đổi lập trường của mình. Công tử, người hay là về trước chờ một lát đi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho người đi vào. Có điều ta vẫn không rõ rốt cuộc vì sao người lại có cảm giác với trong đó. Có phải gặp ảo giác không? Phong Hành nói xong chính sự liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Diệp Lãng nói quen thuộc mà hắn cũng không biết ở trong đó có gì, mà người của Thánh giáo lại biết ở trong đó chỉ có một thứ mà thôi. Không phải ảo giác, nếu là ảo giác thì sao có thể liên tục lâu như vậy? Diệp Lãng lắc đầu nói. Vậy rốt cuộc là cảm giác gì? Bên trong chỉ có mình thánh nữ. Mà nàng lại không có khả năng quen thuộc với người. Từ lúc 7 tuổi nàng vẫn luôn ở trong thánh thành. Người lại chưa từng đến đây. Hơn nữa người mới 20 mà thôi các người không có khả năng gặp nhau. Cho dù năm nay ngươi có 30 tuổi cũng vẫn không thể gặp được nàng. Phong Hành lắc đầu nói. hắn có thể phủ định khả năng Diệp Lãng quen biết với thánh nữ, bởi bất kể tính kiểu gì đi nữa, Diệp Lãng vẫn không thể gặp qua thánh nữ được. Nếu cẩn thận tính một chút thì thánh nữ này nhất định vượt quá 37 tuổi, bởi vì dù Diệp Lãng có 30 tuổi cũng không thể gặp qua nàng. Quả nhiên là thẳng nữ, nếu như vậy thì Diệp Lãng căn bản chưa từng thấy qua, nên việc hắn có cảm giác quen thuộc với thánh nữ là không thể. Nhưng vì sao Diệp Lãng lại có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ nói đây là duyên từ kiếp trước? Duyên phận sao? Hai người chưa từng gặp qua nhau mà có cảm giác quen thuộc thì chỉ có lý do trên, đó cũng là cái cớ mà rất nhiều người thích dùng.